Su Su đừng khóc, chương 55, góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó Long Sách sang nhà tôi một chồng sách toàn là môn Anh văn, mai là buổi thi cuối hai môn còn lại, về toán, tôi cô phải lo gì, còn Anh văn, hích hích. Mẹ tôi bảo Long và tôi vào phòng sách và máy vi tính, chỗ ba tôi hay ngồi làm việc hoặc lên mạng. Để ôn bài, sáng nay thằng Đu Đu nó đón Su A Hát. Sao cậu biết, A Hát, đám bạn, tụi nó nói bạn gái tớ ngồi xe thằng khác. Trời, sao cô nói cho rõ? Tớ có nói rồi, thằng đó chỉ là bạn thân của Su Su thôi, đúng cô? Nhưng tớ cũng có phải bạn gái cậu đâu. Long nhăn răng lè lưỡi, rồi mở sách giả vờ chăm chú vô đó, làm ngơ lời nói của tôi. Tôi bỗng nhớ câu Lãm nói. Xuân làm bạn gái Long thật đi. Will, chia bị động câu này đi, Su Su. Anh chàng viết nhanh lên giấy rồi đưa tôi, trên đó là một câu tiếng Anh. Long love Swan very much. Ví dụ bài tập gì kỳ cục gì, tôi cầm tờ giấy nhăn mặt, hổng biết làm hả, lấy động từ lớp chia cột ba thêm to be vô tân ngữ Suan thì đưa ra đầu. Cậu ấy cứ vậy mà viết hí hoáy, mặt tình khô như ông thầy gia sư thực thụ đang giảng bài say mê. Suan is love by long very much he he, hiểu chưa, tớ biết rồi, nhưng cô chơi ví dụ như vậy đâu. Ví dụ này sinh động hấp dẫn dễ nhớ hơn. Cứ thế, Long bắt tôi làm mệnh đề quan hệ câu điều kiện rồi điền giới từ với những bài tập tự chế của cậu ta. Khi thì, Long, who love his Su Su tiêu đai is a very hot boy. Khi lại, tip Su Su like lo lo, he will be happy like crazy. Và rồi, Su Su will choose whom among lo lo, la la and Juju. Vậy đó, thiệt là, tôi dằn cây bút xuống bàn và ngoảnh mặt ra ngoài. Cậu mà cứ cho mấy câu thế này thì tớ có học nữa. Hì hì, thôi mà, Su Su ới ời, làm nốt câu này thôi. K.O., với thái độ kiên quyết của tôi, Long cuối cùng cũng chịu thua, cậu ấy đưa tôi bài tập trong sách và ngồi chờ tôi làm từng câu, hướng dẫn từng câu. Nếu như hỏi từ khi vào Grand School đến giờ ai là người lo lắng cho việc học của tôi nhất thì cô phải ba, cô phải mẹ, cô phải Đu Đu, mà là Lo Lo. Chính là hot boy Lo Lo, cái cậu mà hồi ấy làm quen tôi bằng thanh sô-cô-la. Với cái giọng hách dịch và chảnh chọe. Tôi còn nghĩ cậu ấy thuộc dòng họ băng đảng xã hội đen nữa, mắc cười thiệt. Sao tự nhiên cười, à hát, cô có gì, cô chơi cười một mình nhé, có gì vui thì nói cho tớ cười chung coi. Ồ, chỉ là tớ nhớ cái hôm cậu nói chuyện với tớ lần đầu thôi. Thế hả, khi đó thấy tớ sao? Hè hè, đáng ghét lắm, ách, vậy còn bây giờ? Tôi suy nghĩ một lúc rồi, thận trọng nói nhỏ cái điều thực lòng tôi đang nghĩ. Giờ dễ thương hơn, còn phải nói, thế thì, Su Su thích tớ chứ? Thích à, tớ quý cậu, ai hỏi quý hay cô quý tớ hỏi có thích tớ chưa? Thì cũng, có chút chút, tự nhiên tôi lại bị ép buộc phải trả lời. Mặc dù chuyện đó đâu có lý do gì tôi phải đưa ra lời đáp. Đúng là khờ, lại bị Long bắt nạt. Chút chút là bao nhiêu? Bằng hay thua thằng Đu Đu? Sao đem Đu Đu ra so chứ? Thích so vậy á, cậu còn lâu mới bằng được Đu Đu. Khi tôi nói tới đó thậm chí còn chưa thêm khúc sau. Vì tớ và Đu Đu chơi với nhau 6-7 năm rồi, thì Long đã xa sầm mặt và đổ quạo, nhưng nó có thích Su Su bằng tôi đâu. Sao biết cô, tôi nghênh mặt tức tối nhìn Long, bởi câu nói đó làm tổn thương niềm tin vào tình cảm tốt đẹp giữa tôi. Và Đu Đu ca ca, hôm đó nó nói cô lấy Su Su mà. Ha, hôm nào, lấy cái gì, hôm nó chở tôi về bị cảnh sát thổi đó, tôi hỏi nó có phải Su Su là bạn gái nó cô. Rồi sao, nó nói cô phải chỉ là bạn thân, góc truyện audio.com, tôi nói vậy nó và Su Su sẽ cô cưới nhau như ông nội Su Su bảo chứ. Thì nó nói, tao cô lấy, nhường cho mày, nhường á, nhường là nhường thế nào, thật vô duyên, tự nhiên người ta mà đem đi nhường, ghét Đu Đu quá trời đi. GTLT, vậy mà Su Su lại thích nó nhiều như vậy, cho dù tôi làm gì cũng cô bằng một góc của cái thằng ấy. Cậu đâu cần làm gì. Vì làm gì cũng vô ích đúng cô, mặt Long buồn thảm như thể cậu ấy vừa bị điểm kém tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Long gấp mép trang sách làm dấu, xong dặn tôi, Su học kỹ phần này, nghe nói thầy sẽ ra, rồi cậu ấy bước ra khỏi phòng sách đóng cửa nhẹ tôi cô theo ra ngoài tiễn chân Long, mà ngồi một đống, thẫn thờ mông lung. Đu Đu, cô cần tôi, cậu ấy sẵn sàng đẩy cho một người bạn lạ hoắc thậm chí hôm đó Đu Đu chỉ mới gặp Long lần đầu. Tôi cô hiểu, tại sao, giờ mưm, tiếng va xe lớn đánh ầm ngoài kia, khiến tôi giật mình, Long vừa mới về. Cô lẽ cách chương.